Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 724, nghịch chuyển tương lai. Nhìn ngươi còn nhớ ta nha, An Nga cười nói, khi đó, ngươi còn là một chịu là thế giới an nguy mà vào nơi dầu sôi lửa bỏng, năm tốt thanh niên, đâu. Nhưng bây giờ nhưng thành hủy diệt cùng tà ác phát ngôn viên. Qua lại một màn tại đầu óc hiện lên, Neverian nhưng cũng không có chút nào hoài niệm ý, chỉ là bình tĩnh đáp, hủy diệt cùng tà ác, chỉ là đi thông cứu vớt con đường, ta cùng khi đó không có chút nào không cùng, chỉ là thấy được vũ trụ chân tướng, lựa chọn thay đổi hành động, mà không xem những thứ khác bảo vệ cự long và người bảo vệ như vậy. Chỉ biết dùng hiền lành và chính nghĩa tê liệt mình. Lặng lẽ đợi hủy diệt hạ xuống. Vũ trụ chân tướng, An Ma lắc đầu một cái. Ngươi mới nhìn thấy nhiều ít, liền một mực không buông đây là vũ trụ chân tướng. Ai nói cho ngươi Azeroth không cách nào cứu vớt? Nhưng cái này là sự thật. Neferian lặng lặng nhìn An Ma, liền ngươi vậy không có thể tìm được cứu chi đạo, không phải sao? Ngươi nói không sai. An Ma gật đầu. Nhưng ta có thể giết chết tất cả thượng cổ thần, kết thúc Azeroth hủ hóa tiến trình. Neferian đáp, có thể luôn sẽ có hạ một sóng thượng cổ thần hạ xuống. Ngươi không thể nào vĩnh viễn bảo vệ Azeroth. Ta không được rõ thượng cổ thần sau lưng hư không thế lực. Nhưng ta biết, ngươi vậy không được rõ. Kẻ địch vĩnh viễn ở trong tối. Chúng ta vĩnh viễn ở minh. An Ma trừng mắt nhìn, đúng, chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Đã qua 1,3 triệu năm bên trong, ta dọc theo vũ trụ cuối thiết trí rất dài phòng tuyến. Chỉ là chống cự hư không thế lực xâm lược, hư không thế lực quả thật so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn được hơn. Cho dù đã đứng ở vũ trụ cực điểm, ta phát hiện tình trạng vẫn như vậy. Hư không vẫn là gần như vô địch kẻ địch, Azeroth vẫn là quang ám chiến tranh điểm mấu chốt, chưa bao giờ thay đổi qua một phần một chút nào. Cho nên, Neferian tiếc nuối lắc đầu một cái, ngươi tại sao không đồng ý ta và phụ thân lý niệm đâu? Kẻ địch vĩnh viễn so chúng ta mau, đã như vậy, ở không có chút nào hy vọng trong bóng tối, sao không hủy diệt vạn sự vạn vật? Đoạn tuyệt hư không hủ hóa đất đai đâu. Nếu như thế giới gặp phải hủ hóa, hậu quả đem xa so với cái này đáng sợ được hơn. An Ma thở dài, cảm khái nói, ngươi và ngươi phụ thân, thật cùng Sazira rất giống. Các ngươi có giống nhau lý niệm, quá giống. Hắc thạch núi vẫn ở chỗ cũ không ngừng phun ra thẳng vào vân tiêu nham thạch nóng chảy. Bắn liêu. Liền tựa như toàn bộ thế giới lòng đất tích toàn mấy trăm năm lửa giận. Cũng vào lúc này tuyên tiết đi ra, khó mà đo lường dung nham bị to lớn lực lượng ném lên trời cao. Ở nhiệt độ thấp bên trong nguội xuống đọng lại, biến thành từng cục gửi rậm rạp hòn đá nhỏ rơi xuống. Toàn bộ cháy bình nguyên đều xuống nổi lên đá núi lửa mưa. Lôi cuốn vô số thật nhỏ hạt cực nhỏ mây đen quét sạch trời cao. Ở thế đi hao hết sau đó, ở hướng gió nhiều thay đổi đối lưu tầng tràn đầy cuốn mở. Cuồn cuộn đi, dù cho xa ở rừng Elwin các nông phu, cũng có thể thấy rõ ép tới gần mây đen, còn lấy là hủy diệt đánh đến nơi. Mời lắng nghe ta kêu gọi, chủ nhân, chúng ta gặp phải không tưởng được kẻ địch, mời ngài hạ xuống tại vật chất vị diện đi, làm từ nguyên chỗ sâu truyền ra sóng nhiệt. Một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói vang vọng ở trên bình nguyên phải, thật lâu không ngừng, tựa như đang gọi về cường đại gì tồn tại. Tháp Black Rock trước mấy người đối với lần này thờ ơ. Ta thật ra thì rất hy vọng ngươi có thể đồng ý ta và ta phụ thân lý niệm, đạt được ngươi trợ giúp, chúng ta nhất định đại hoạch thành công. Nhưng ta rõ ràng ở ngươi ta trong lòng, đối phương đều là lạc đường người, quả quyết không tồn tại nhận cùng đối phương có thể. Neferian bình tĩnh nói, cho nên đừng lãng phí thời gian nữa. Giết ta đi. Onyxia lần nữa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Angma. Có thể người sau còn không có lên tiếng. Nefeian liền lại bổ sung một câu. Muội muội, ta không trách ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết. Ngươi cử động hôm nay, tống táng Hắc Long quân đoàn đếm trăm năm qua vô số khổ công. Nếu như tương lai Azeroth lâm vào là bóng tối nô bộc, đem người lưng đeo nặng nề tội nghiệt, cái này ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, Azeroth Titan tinh hồn cũng sẽ không sa đọa, Hắc Ám Titan cũng sẽ không xảy ra đời. Angma vung tay lên, một đoàn thánh khiết cát chảy hướng Nefarian tràn đầy cuốn đi. Đang chảy cát tới người đang lúc, Nefarian bình tĩnh nhắm hai mắt lại, khá có chút tiếc nuối nói: "Tiên tri, ngươi tại sao chính là không chịu nhận rõ chân tướng đây?" Cát chảy hoàn toàn đem hắn bao phủ, có thể theo dự đoán cảm giác đau đớn lại cũng không tấn công tới. Nefarian mở hai mắt ra, nhưng kinh ngạc phát hiện tự mình tới đến một cái ánh sáng đẹp lung linh thế giới. Từng bức họa không ngừng ở bên người phơi bày, dưới chân là một cái do dũng động cát chảy tạo thành sông dài. Mà mình đang nào đó không thể danh chạng lực lượng dưới tác dụng. Dọc theo điều này sông dài tố nguyên lên, nhanh chóng qua lại, chỗ xa hơn, chỉ có hư không, không có bất kỳ sự vật tồn tại hư không. Hắn hết sức muốn nhìn rõ trong hình nội dung, nhưng phát hiện mỗi lúc này, những hình ảnh kia liền biến mất thệ ở dũng động cát chảy bên trong. Tàn vỡ hình ảnh càng ngày càng nhiều. Nefarian suy nghĩ vậy càng phát ra tan rã. Hắn đã không nhớ nổi mình là làm sao tới nơi này, liền tựa như trí nhớ xuất hiện sai lệch. Nefarian suy nghĩ càng phát ra mơ hồ. Hắn nhớ bây giờ tựa hồ là Hắc Môn trải qua nguyên niên, người thú xâm lấn bi thương ao đầm. Hắn ở nơi đó nằm vùng mật thám. Là mình hồi báo chuyện này. Hắn một mực đặc biệt đồng ý tiên tri đối với lịch sử diễn tả phương thức. Lấy Hắc Ám cửa mở cái này trọng đại lịch sử chuyện kiện phát sinh niên đại nhớ tự thời gian. Quả thật là rất tốt biện pháp. Có thể khỏi bị các tộc tất cả nước hỗn loạn lịch pháp mang tới phiền toái. Nefarian hướng xuống vừa thấy, không khỏi bị chung quanh cảnh tượng sợ hết hồn. Đây là đâu? Ta làm sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn khốn hoặc xoa xoa ấn đường, bỗng nhiên nhớ tới, bây giờ tựa hồ là Hắc Môn trải qua trừ 4.500 năm. Mình ở, đang làm gì tới? Nha không đúng, bây giờ là Hắc Môn trải qua trừ 7.300 năm. Có một nhóm ám dạ tinh linh đông độ đi tới đông bộ vương quốc đại lục. Mình đang chuẩn bị hóa thân hình người. Tiếp xúc một chút, Nefarian ngẩn người một chút, một lần nữa bị chung quanh cảnh tượng hù được. Hắn không nói được loại cảm giác này, nhưng trong lòng lại khó hiểu hiện ra sợ hãi mãnh liệt. Cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ không còn là mình, không khỏi sinh ra ra mãnh liệt chạy thoát thân dục vọng. Có thể theo thời gian sông dài nghịch chuyển, cái này mới vừa sinh ra ý niệm, rất nhanh liền bị quên lãng. Nefarian bốn phía nhìn vòng quanh, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là đâu? Hắn nhớ, mình rõ ràng mới từ Long Ngủ Thần Điện tầng dưới chót tù bên trong trốn ra được. Đang chuẩn bị đi gặp mình phụ thân, chất vấn hắn vì sao phải ruồng bỏ thần thánh sứ mạng. Phản bội đồng bào, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Nghĩ đến đây, hắn liền cắn răng, cảm thấy vạn phần bi thương. Thượng cổ cuộc chiến đã qua mấy tháng, phụ thân hắn đã từng là đất đai người bảo vệ, đã trở thành hủy diệt cùng phản bội đại danh từ. Có người bắt đầu gọi hắn là Đế Tuynh. Không chỉ có như vậy, tất cả Hắc Long cũng đều bị bắt. Nefarian trước liền cảm giác được có một cổ từ huyết mạch chỗ sâu truyền ra hắc ám hủ hóa, đang ảnh hưởng mình và tất cả Hắc Long. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như phụ cốt chi thư vậy vẫy không ra hủ hóa, lại đến từ đất đai bản thân, đến từ mình phụ thân, đến từ đã cùng viên tinh cầu này, cả vùng đất này chặt chẽ kết hợp thượng cổ thần. Nefarian nhìn bốn phía xem, cau mày, kết quả này là địa phương nào? Chẳng lẽ nói là những người đó, những trợ giúp kia mình móc ra tù người? Hắn quả thật đã sớm phát giác không đúng, liền hắn đều biết, hủ hoáng ngọn nguồn, đến từ phụ thân, mà tất cả cùng cha thân máu mủ hơi gần Hắc Long, đều bị nghiêm mật vặn hỏi, lọc sạch và trông coi, có thể mình chạy ra khỏi Long Ngủ Thần Điện thời điểm, lại không gặp phải bất kỳ một người nào người trông chừng. Tuyệt đối có người trong bóng tối trợ giúp mình thoát đi. Sẽ hay không cũng là những người này, cầm mình mang vào cái này ly kỳ lộng lẫy, giống như thời gian sông dài giống vậy cổ quái trong không gian. Là ai? Thượng cổ thần? Không, Nefarian lắc đầu một cái, chỗ này trong không gian hơi thở, để cho hắn bội cảm quen thuộc, đặc biệt hết sức quen thuộc. Hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái, đúng, là tiên tri, tâm niệm đến đây, cát chảy thối lui, khứu giác trước nhất khôi phục, gây mũi mùi lưu hoàng tràn vào cái mũi gian, ngay sau đó là thị giác, liền phảng phất có người ở trước mắt chỗ trống họa bao lên. Bổ sung vào sắc thái, một cái hoạt bát thế giới ở trước mắt xanh thành, vừa nhìn vô tận màu nâu đen đất đai. Trên bầu trời hạ dung nham mưa đá, sóng nhiệt cuồn cuộn tới, một bộ hủy diệt cảnh tượng, mà trước người mình thì đứng một nam một nữ, thấy rõ vậy thân ký hiệu lửa pháp bào đỏ, cảm giác được vậy hơi thở vô cùng quen thuộc sau đó. Nefarian không khỏi trước mắt sáng lên, vui vẻ nói, tiên tri, quá tốt, ta đang muốn đi tìm ngài đâu. Ngoặc kép, nhìn trở về. Năm tốt thanh niên, thở hỗn hển ang ma thở dài một cái, thu hồi tay phải, mất sức vậy rớt ngồi ở đất. 1,3 triệu năm, hắn đối với thời gian lực nắm giữ, như cũ xa không đạt tới, đoạn lạc giả ma dần, tầng thứ mặc dù hắn đã có không thua gì cái này mình. Thực lực, hai người mỗi người lựa chọn một cái con đường bất đồng. Nếu như nói ang ma là tập hợp lực lượng tại một thân phá cuộc người, như vậy xem thỏa thích thời gian, biết rõ tương lai bí ẩn, làm hắn mới có thể có như thành tựu này, ma dần. Chính là vô số điều thời gian tuyến ở giữa thủ vọng người cùng người phụ trợ. Người tốt, năm tốt thanh niên, hoan nghênh trở về, ang ma ngồi dưới đất, đối với bên cạnh Onyxia khoát tay một cái. Ca ca ngươi trở về. Ca ca, Nefarian nghe vậy, khốn hoặc nhìn về phía Onyxia. Rất khó đưa cái này vóc người cao gầy, tóc đen mắt đen, khí chất yêu nhã, tản ra Hắc Long hơi thở cô gái. Và trong ấn tượng bất kỳ một người liên hệ với nhau, có thể hắn làm sao cũng cảm thấy, cái cô gái này cho mình một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhìn trong huyết quản và mình chảy xuôi giống vậy máu tươi ca ca. Onyxia vẻ mặt cũng có chút nghi hoặc, nàng không rõ ràng ang ma là ý gì, nhưng nàng có thể từ trước một giây còn ở thời gian cát chảy bao phủ ở giữa Nefarian trong mắt đọc. Lên, cái này trong huyết quản và mình chảy xuôi giống vậy huyết mạch ca ca. Đã không còn là cái đó là hủy diệt khó khăn, tháp Black Rock thượng tầng chủ nhân. Nói xác thực, đây là ngươi 10.000 năm trước ca ca. Đi nói với hắn nói cái này 10.000 năm bên trong sự tình phát sinh đi. Ta hơi mệt, ang ma khoát tay một cái, móc ra một chai nước trong, ừng ực uống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nối-nui-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.